Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2174, Đại Thọ. Hạ Vũ cảm thấy trong đầu, vang vọng thanh âm, làm mình điếc tai phát hội, ngay tức thì thức tỉnh, thối lui ra trạng thái tu luyện, lão yêu quái ngưng tiếng nói, đủ rồi, mài nửa năm. Sau đó sẽ tu luyện, nếu không tu vi bạo tăng, dễ dàng để cho ngươi bị lạc tâm tính, lâm vào là tu luyện nô bộc. Rõ ràng, một tuần này thời gian tu luyện, để ta ngàn năm khổ công. Hạ Vũ hơi thán phục nói, mình có thể cảm nhận được, trong cơ thể khí hải bên trong hóa thành đại dương dâng trào tiên nguyên. Chỉ riêng lấy tiên nguyên mà nói, Hạ Vũ cảm giác mình hiện tại tuyệt đối không kém gì giống vậy tiên quân. Lão yêu quái nhưng đồng ý nói, lực lượng lớn biên độ tăng lên, cần chui luyện một đoạn thời gian, không thể hoàn mỹ nắm trong tay mình lực lượng, cùng người khác tiến hành kịch chiến thời điểm, cái này thiếu sót chí mạng rất có thể sẽ muốn mạng ngươi. Vậy thì tìm người đi luyện một chút. Tay Hạ Vũ thần giác vi kiều buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Hôm nay mình tu vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, tiếp theo chỉ cần lại bước ra một bước, chính là tiên quân cảnh. Bất quá Hạ Vũ cũng không có chuẩn bị xong, hơn nữa lão yêu quái vậy nhìn ra, Hạ Vũ sở học phức tạp, tiếp theo trở thành tiên quân, liền phải thi cho thật giỏi lự một phen. Dẫu sao tiên quân cấp nhân vật, có thể chạm đến cao nhất tiên đạo, mượn này hiểu. Ngưng luyện mình thế giới nhỏ, Hạ Vũ tựa ở thấy mình trở thành tiên quân sau đó, trừ trọng đồng và táng ca, cái này loại ký hiệu võ, những thứ khác mình cũng có thể vận dụng, con đường sinh tử, hắc ám và quang minh chi đạo vân. Vân, mình đến lúc đó cũng có thể sử dụng, dẫu sao trong tiên giới, tiên quân đếm không hết, mình thân là Niếp gia dòng chánh đệ tử. Nếu không phải giao thiệp với những thứ này, cường hãn chí tôn nói, đó mới là chuyện lạ đâu. Hạ Vũ dài hô một hơi, cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng, đứng dậy hoạt động thân thể một chút, trong cơ thể xương cốt đùng đùng nổ đùng. Nơi này là Huyền Dương Tiên Đế phủ cấm địa, vô cùng an tĩnh. Hạ Vũ đi ra mật thất, rời đi tiểu viện, đi tới bên ngoài, nhưng phát hiện toàn bộ Huyền Dương Tiên Đế phủ tràn ngập một cổ vui sướng hơi thở. Lui tới không thiếu tiên đế phủ người, đều là quần áo mới tinh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hạ Vũ trong lòng tò mò, ngăn lại một vị trẻ tuổi, hỏi bên trong phủ phát sinh chuyện gì, sao mọi người cũng một bộ dáng vẻ cao hứng à, ngươi có phải hay không ta tiên đế phủ người à, liền hôm nay là gì cuộc sống cũng không biết. Người tuổi trẻ ánh mắt quái dị, giống như nhìn về phía một cái không bình thường. Hạ Vũ lúng túng nói, ta nếu là biết, còn hỏi ngươi làm gì, đúng không? Được, hôm nay là chúng ta tiên đế phủ đệ chín nhâm phủ chủ 100.000 tuổi đại thọ. Ngươi cái này cũng có thể quên, cũng là lợi hại. Người tuổi trẻ giơ ngón tay cái lên, sau đó rời đi. Hạ Vũ sững sốt một chút, lẩm bẩm nói, thứ chín nhâm phủ chủ, đó không phải là Huyền Dương Tiên Đế trực hệ huyết mạch. Còn 100.000 tuổi đại thọ, thật là một lão yêu quái. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, dĩ nhiên không dám nói lớn tiếng, nếu không nhất định sẽ bị người súng đánh. Dẫu sao ở Huyền Dương Tiên Đế phủ, nói người ta phủ chủ là cái lão quái vật, nói rõ là tìm đánh à. Hạ Vũ ngẹo đầu, đung đưa thân thể, đi bộ khắp nơi, phát hiện Huyền Dương Tiên Đế phủ thật là nhân số hưng vượng. Con cháu sum suê à, một đường tới đây, không cần biết dòng chánh còn có dòng thứ. Người tuổi trẻ ít nhất hơn 10.000 người, hơn nữa tu vi còn đều không yếu. Tiên quân tùy ý có thể gặp, kim tiên tu vi trở xuống người trưởng thành cũng ngại quá ra cửa. Hạ Vũ vòng vo mấy cua quẹo, đi tới một tòa xa hoa bên trong đại viện. Ra ra vào vào, toàn bộ đều là tiên đế trực hệ con cháu. Dòng thứ đệ tử sợ rằng liền đi vào tham bái tư cách đều không. Còn như chỗ tòa này đại viện chủ nhân, ở chỗ tiên đế phủ khu vực nòng cốt, rõ ràng cho thấy tiên đế phủ đệ chín nhâm phủ chủ. Nhảy vút trong sạch, đây chính là một vị đại nhân vật, tiên vương đỉnh cấp cường giả. Hạ Vũ đi tới cửa, liền trực tiếp muốn đi vào, nhưng mà cửa, 18 tên thân mặc khôi giáp người đàn ông, mặt mũi đều là qua 30, trang nặng thêm nghiêm túc. Bên trái hạng nhất chiến sĩ giáp đen, bên trái tay cầm chiến đao, tay phải ngăn lại Hạ Vũ con đường phía trước, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tiên đế phủ nơi quan trọng, nghiêm cấm hết thảy dòng thứ đệ tử tiến vào. Ngươi sao biết ta là dòng thứ à?" Hạ Vũ hết sức khó chịu, nhưng mà một người cẩm y thiếu niên, xách một cái gỗ lim lễ vật, sải bước đi tới, trong tay xách một cái trắng như tuyết ngọc bội, phía trên chạm trổ tinh mỹ hình vẽ. Hắn được nước nói, dòng chánh tộc nhân cũng có thân phận ngọc bội, ngươi ngay cả một dòng thứ đệ tử thân phận ngọc bội đều không. Không phải là vị kia phong lưu tộc nhân, bên ngoài con riêng chứ, ngươi mới là con riêng. Hạ Vũ sậm mặt lại, tức giận nói, cẩm y thiếu niên ánh mắt khinh thường. Ngu si, ngươi liền thích hợp ở ngoài cửa đợi, còn muốn đi vào, nằm mơ đi, tiểu võ, không được vô lễ. Một vị áo bào đen sức lực gắn thanh niên, giờ phút này trong tay xách hộp quà, lớn giống vậy bước đi tới, chính là Túng Thiên Vũ, bên người còn đi theo một đoàn người tuổi trẻ, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định đều là Huyền Dương Tiên Đế phủ đích truyền con em. Cẩm y thiếu niên kinh ngạc nói, Vũ ca, ngươi biết hàng này à? Hắn kêu Vũ, Niếp gia dòng chánh thiên tài, bị thư tín tổ gia ở chúng ta tiên đế phủ đang làm khách. Túng Thiên Vũ nói ra Hạ Vũ lai lịch, cẩm y thiếu niên tiểu võ nhất thời cả kinh nói, người Niếp gia, tốt lắm, Vũ huynh, vào đi thôi. Túng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, ôn hòa mời nói, hắn tựa hồ quên, ít dịch trước chiến bại thù, giờ phút này thành tim mời, ở tiên giới chính là như vậy, cho thấy mình thiên phú và thực lực, sẽ được có tôn trọng. Hạ Vũ vậy không như vậy nhiều nói nhảm, trực tiếp đi vào, có thể đi vào nơi này tiên đế phủ người, có thể tưởng tượng được, đều là thân phận chuẩn bị trực hệ. Đồng thời Hạ Vũ còn mơ hồ cảm giác được, không chỉ có Huyền Dương tiên đế phủ người tới, còn có cái khác tiên đế phủ người, ví dụ như Long đế phủ trẻ tuổi thiên kiêu. Hạ Vũ ngay tức thì liền cảm giác được, trời xanh long khí, căn bản không cách nào che giấu. Hạ Vũ cau mày, âm thầm vận dụng ẩn hồn thuật, đem mình cả người hơi thở toàn bộ che giấu, chẳng ngờ để lộ ra ngoài. Nếu không Hạ Vũ lo lắng, tổ long hồn lại khó hiểu nổi điên, mình thân phận ngay tức thì sẽ bị vạch trần ra. Nơi này, Hạ Vũ tiến vào đại viện, Túng Phi Hồng cất cao giọng nói, Vũ huynh, ta đi vào cho phủ chủ thỉnh an, đợi hồi lại mời ngươi thỉnh giáo bóng chốc tu luyện vấn đề. Không có sao, đi đi, Hạ Vũ hết sức lớn khi nói. Chung quanh những người trẻ tuổi khác, cùng chung tiến vào tiểu viện chính sở bên trong, một vị trong đó quần xanh cô gái, mày lá liễu chân mày to hơi nhíu, đỏ thẫm môi hồng khẽ nhúc nhích. Thiên Vũ, người này chính là ít ngày trước đem cười trời đánh bại người. Nhìn như không việc gì kỳ lạ, Huyền Dương tiên đế phủ đệ tử trẻ tuổi Túng Tuyên, âm thầm khinh thường trả lời. Túng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, các người có thể đừng xem nhẹ hắn. Một tuần trước ta tự mình ra tay, ở bên ngoài cấm địa và hắn quyết chiến. Chỉ một chiêu, liền bại. Cái gì? Túng Tuyên sợ ngây người, quay lại cả người run lên, lắc đầu nghi ngờ nói, cái này không thể nào. Hắn tu vi rõ ràng cũng không có đạt đến tiên quân cảnh, coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng một chiêu đem ngươi đánh bại à. Ngươi thực lực nhưng mà Sa đang cười thiên bên trên. Bất luận tu vi, kiếm đạo của hắn thực lực hết sức đáng sợ, không giống với tầm thường Niếp gia đệ tử. Ước chừng một đợt công kích trực tiếp đem ta đánh cho bị thương. Nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, ta đã sớm đầu lìa khỏi xác. Các ngươi không muốn khinh thị hắn, nếu không tất sẽ trả giá thật lớn. Túng Thiên Vũ vẫn là ngưng trọng cảnh cáo bên người những thứ này đồng tộc huynh đệ. Nhưng mà Túng Tuyên những thiên tài này còn chưa tin, bọn họ tiên đế đời sau à, tiên giới nhất thiên tài đứng đầu và Hạ Vũ chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy. Bọn họ nội tâm giữ hoài nghi, nhưng mà tiên đế trong gia tộc coi như là người tuổi trẻ, đồng bối phân trong đó, tu vi và thiên phú cũng là một trời một vực. Giống như Túng Phi Hồng làm thí dụ, hắn hiện tại nếu là có con cháu, bối phận mà nói giống như là Huyền Dương Tiên Đế phủ năm đời tổ tiên, có thể tuổi tác so với Túng Thiên Vũ những người tuổi trẻ này còn nhỏ hơn. Cho nên đồng bối bên trong có người tuổi trẻ tuổi tác chênh lệch ngắn thì mấy cái tháng, xa chính là qua 100.000 năm. Cái này chính là gia tộc lớn đặc biệt hiện tượng, mà Túng Thiên Vũ loại người này tuyệt đối không phải Huyền Dương Tiên Đế phủ thiên tài đứng đầu. Bọn họ chẳng qua là cuối cùng một liệt người thiên tài chân chính, Hạ Vũ xa xa không có kiến thức đến. Bởi vì Túng Thiên Vũ loại người này sanh ở tiên đế gia tộc, địa vị cao quý, thuở nhỏ hưởng thụ ưu việt tài nguyên, cộng thêm là tiên đế đời sau, gọi là phòng ấm đóa hoa cũng không ngoại lệ. Cho nên cuối cùng này một liệt người căn bản không có cái gì trải qua, thực lực bản thân vậy ước chừng dựa vào tiên đế đời sau tới chống đỡ. Có thể tiên đế đời sau không thiếu thiên tự yêu nghiệt hạc người, hơn nữa không quan tâm mình thân phận, buông xuống dáng vẻ đi ra ngoài để tiến hành sống chết chui luyện. Cái này loại yêu nghiệt mới là đáng sợ nhất, tâm trí kiên định, thiên phú khủng bố, hơn nữa càng làm cho người ta kinh khủng là bọn họ cố chấp. Đối với tiên đạo cố chấp, tiên đế đời sau tiềm lực vô cho nghi ngờ, càng kích thích huyết mạch bùng nổ tiềm lực càng lớn. Loại này yêu nghiệt cũng sẽ vứt bỏ mình thân phận tôn quý, bên ngoài tiến hành sống chết chui luyện, kích thích mình huyết mạch, còn như tự cho mình là tiên đế huyết mạch. Túng Thiên Vũ các người cũng không tiếc làm như vậy, nhận vì mình là tiên đế đời sau, sanh ra chính là tiên giới cao quý nhất sinh linh, há có thể và những cái kia sinh linh cấp thấp giao thủ. Đây là tự hạ mình à? Ôm vậy thái độ, Túng Thiên Vũ loại người này có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện âm thầm quan sát cái này cái gọi là tiên đế phủ trẻ tuổi một đời, nhẹ khẽ gật đầu, nội tâm là công nhận. Bất quá bất đồng duy nhất phải những người tuổi trẻ này sau này tất nhiên là mình đại địch, không nói Niếp gia và tiên đế gia tộc mâu thuẫn ngày càng sâu, còn có chính là mình là trọng đồng người, những thứ này tiên đế gia tộc là sẽ không bỏ qua mình. Hạ Vũ ở tiểu viện chỗ xó xỉnh ngồi ở trên một cái bàn, cả người tràn đầy lười biếng hơi thở, quan sát ra ra vào vào tiên đế phủ người tuổi trẻ. Vượt qua những người tuổi trẻ này, ngoài ra bốn đại tiên đế gia tộc đều là phái tính đại biểu nhân vật, còn có thiên tài trẻ tuổi tới đây. Dẫu sao Huyền Dương Tiên Đế phủ phủ chủ đại thọ, cái khác tiên đế gia tộc tự nhiên muốn cho mặt mũi. Đồng thời còn có tiên giới hết thảy siêu cấp thế lực, thế lực không thể so với tiên đế gia tộc yếu nhiều ít. Duy nhất thiếu hụt chỉ là một vị tiên đế, như Niếp gia chính là trong đó đứng đầu tồn tại. Mặc dù trong gia tộc không có tiên đế, nhưng mà Niếp cuồng nhân cái này loại khủng bố tồn tại, nhưng là có thể ngạnh hám chân chính tiên đế cường giả. Cái này thì để cho Niếp gia địa vị tuyệt không có ở đây tiên đế gia tộc dưới. Coi như tiên đế gia tộc, đối mặt người Niếp gia, vậy được khách khí, đồng thời tới người ở chỗ này, còn có tiên đế gia tộc phụ thuộc, đồng dạng là thế lực lớn, phái người tới chúc mừng, là chuyện đương nhiên, nếu không phải phái người tới, đó mới là chuyện lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tuyencv-nối-chéo-tuyencv-nối-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.